Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Album mới xác định. Vất vả các ngươi a. Hà Nhiên tại trong điện thoại cười nói, bọn họ là mỗi ngày tăng giờ làm việc, dốc sức liều mạng làm hậu kỳ. Chính mình đoạn này thời gian ngược lại là vui vẻ nhàn hạ. Bất quá xuất tiền a. Ta cũng không có quá cực khổ, vất vả chủ yếu là hậu kỳ nhân viên. Tống Chí cười nói, ngươi xem trước một chút thành phiến. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta sẽ đưa thẩm vấn. Đài truyền hình bên kia 16 tháng 3 số có cái đương kỳ. Nếu như chúng ta không đuổi kịp liền muốn sau này giấy. Hà Nhiên nhìn xuống hôm nay ngày, nghi ngờ nói, xét duyệt cũng không có nhanh như vậy đi. Bác Nghệ bên kia có chút quan hệ, có thể ưu tiên thẩm vấn chúng ta. Tống Chí cười nói, chúng ta cái này kịch lại không có gì càng tuyến, liền cái hôn diễn cũng không có, mấy ngày hẳn là liền thẩm vấn xong. Hà Nhiên gật gật đầu, cái kia trước thả một cái trailer đi, coi như không đuổi kịp 16 tháng 3 cũng không sao. Dù sao trailer sớm 2 tháng thả đều bình thường. Cũng sớm đã cắt bỏ tốt, ta đây đi an bài một cái, lập tức liền có thể ra tới. Tốt, phiền toái ngươi, tắt điện thoại sau. Hà Nhiên liền đại khái nhìn xuống thành phiến. Kỳ thật hắn vẫn tương đối tin tưởng Tống Chí. Nếu như còn có vấn đề gì, hắn chắc chắn sẽ không đưa cho chính mình nhìn. Nhìn xem bản thân tại bên trong đùa giỡn đẹp trai như vậy. Có chút đắc ý. Còn có chút tiểu cảm thấy thẹn, bởi vì Hà Nhiên kỳ thật cũng là có võ thuật thế thân. Bao gồm Trần Thừa Bình, một chút tương đối nguy hiểm động tác là do thế thân hoàn thành. Điểm này cùng diễn viên võ thuật bản lĩnh không quan hệ nhiều lắm. Triệu Văn Trác võ thuật bản lĩnh rất tốt, nhưng hắn lúc trước chụp Phong Vân thời điểm giống nhau có thế thân. Thứ nhất võ thay liền là ăn chén cơm này. Bọn họ khẳng định so diễn viên càng chuyên nghiệp, hiệu suất càng cao. Thứ hai cũng là lo lắng diễn viên bị thương. Nếu như bị thương, toàn bộ kịch tổ công tác cũng sẽ chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Võ thay tuy rằng cũng có thể bị thương, nhưng mà nhân viên chuyên nghiệp ít nhất có thể bảo chứng so diễn viên bị thương tỷ lệ nhỏ một chút. Hơn nữa rất thực tế thì, coi như bọn họ bị thương không thể không nghỉ ngơi. Còn có khác võ thay, nhưng mà diễn viên cũng chỉ có như vậy một cái. Chỉ chốc lát sau, Phong Vân đầu khoản trailer liền do kịch truyền hình nhân viên thu được thả ra. Hà Nhiên chạy tới phát một cái, Đường Vãn Tình Lâm chỉ giao cũng đều phát. Weibo phía dưới fan lập tức như ong vỡ tổ vây quanh. Hoa, định đương sao? Hà Nhiên, còn không có xác định. Mọi người có thể lưu ý một cái Weibo, có cái tin tức xác thật ta biết lập tức nói cho mọi người. Cái này đặc hiệu có thể a? Rốt cuộc không phải cay con mắt năm mau đặc hiệu. Có sao nói vậy, Nhiên ca xuất phẩm, có thể không yên tâm sao? Nhiên ca đẹp trai đẹp trai đẹp trai, mê muội yêu yêu yêu. Đường Vãn Tình, yêu yêu yêu, khả ái, ngoạn tào. Vãn Tình tới, bọn tỉ muội chạy mau. Khúc chủ đề đâu này? Không trước phát ra để cho chúng ta nghe một chút sao? Hà Nhiên, lập tức phát ra, đều 2 tháng không gặp ngươi lộ diện. Khả năng một mực ở bận rộn album. Thế nhưng mà có thể hay không tỷ lệ phát sinh cao mấy cái Weibo nha? Khóc khóc, lập tức tháng 3, album mới đâu này, album mới đâu này, album mới đâu này. Hà Nhiên, mau mau nhanh, album mới xác thực cũng đã thu tốt. Lần này hắn tuyển 3 đầu Trung Quốc phong cách ca khúc tóc như tuyết đoạn kiều tàn tuyết. Cùng Kinh Hồng Nhất Diện, cái này 3 trong bài hát. Kinh Hồng Nhất Diện truyền sướng độ nhỏ một chút, bất quá cũng là rất tốt tác phẩm. Bài hát này Hà Nhiên là cùng Đường Vãn Tình hợp sướng. Mặt khác 3 đầu Thiên Ngọt Tiểu Tình Ca. Bởi vì mới vừa nói yêu đương, album cũng là hợp với tình hình một chút, theo thứ tự là Thất Lý Hương có gì không thể cùng Quang Lương lần đầu tiên. Chỉ có một đầu thương cảm tình ca, Hà Nhiên quyết định hát một đầu Việt ngữ. Kỳ thật nội địa ca sĩ gần như không ai phát ra Việt ngữ ca. Lật hát ngoại trừ, Hà Nhiên cũng chỉ là muốn cho fan đổi một loại khẩu vị. Cũ dịch nhanh chóng ngày này sang năm. Bài hát này quốc ngữ bản liền là 10 năm. Hà Nhiên sở dĩ tuyển bài hát này, còn là bởi vì tư nhân quá ưa thích câu kia, tại có sinh trong chớp mắt có thể gặp được ngươi. Lại tiêu hết tất cả vận khí. Mặt khác còn có ba đầu, theo thứ tự là cái kia đầu Mỹ Quốc muội tử sáng tác biểu diễn một triệu cái khả năng. Một đầu truyền đi chính năng lượng, giáo mọi người hiếu thuận listen to mom, cùng với cái kia đầu thần khúc lấy phụ danh tiếng. Những cái này ca bên trong, vẫn là có một chút ca từ yêu cầu sửa chữa. Ví dụ như có gì không thể chung, nếu như có thời gian không vui vẻ như vậy. Ta nguyện ý đem khanh khách mét cho ngươi mượn. Khanh khách mét chính là hứa tung sủng vật chó. Nhưng mà Hà Nhiên cũng không có nuôi dưỡng sủng vật. Cho nên liền sửa chữa vì ta nguyện ý đem bờ vai cho ngươi mượn. Thiếu một cái chữ không có vấn đề gì. Ly liền to mom chung, vẫn là nghe mẹ nói đi. Tối nay lại yêu đương đi. Hà Nhiên cũng đã yêu đương. Khẳng định không thể hát câu này. Ban đầu hắn muốn thay đổi vì sớm một chút nói yêu đương đi. Nhưng mà cảm giác có chút xúi dục fan yêu sớm ý tứ. Cuối cùng hắn đổi thành sớm một chút thành cái ra đi. Như vậy là tốt rồi một chút. Thành ra giống nhau đều là việc học sau khi hoàn thành sự tình. Hơn nữa đương kim cái này độc thân nhân số ngày càng phá kỷ lục tình huống. Rất nhiều mẹ xác thực đều hy vọng hài tử sớm một chút thành ra. Cùng với bài hát này chung xuất hiện bạn học cùng phát ca, khẳng định cũng muốn thích hợp sửa chữa. Sau đó Hà Nhiên liền đem kiếm tâm tuyên bố ca tên phía sau thêm lên kịch truyền hình Phong Vân khúc chủ đề. Sở dĩ phát ra cái này đầu là vì bài hát này xác thực so Cuồng Phong quyển Bôn Vân biểu thích hợp hơn truyền sướng một chút. Vì tuyên truyền hiệu quả, vẫn là chủ đánh bài hát này tốt hơn một chút. Kiếm tâm tại Dịch Vân âm nhạc tuyên bố sau, Hà Nhiên liền tại Weibo tuyên truyền một cái. Ta đi, Nhiên ca, người thật sự là ta nhất nghiêu nhóm người. Không muốn một chút thêm nhiệt, nói phát ra ca liền phát ra ca. Hoàn toàn không cho ta nhóm chuẩn bị thời gian. Nhiên ca chính là bộ phận thời gian nói làm liền làm tính cách. Không biết nên hâm mộ hay là nên lo lắng vãn tình. Đầu chó, ni mã, các ngươi xe này như thế nào không chỗ nào không có đâu này. Lão tử tại nhà trẻ cũng có thể theo trước mặt của ta bão tố. Nghe được bài hát này, quen thuộc Nhiên ca rốt cuộc trở về. Hừng hực hướng này lên. Kịch truyền hình đến cùng lúc nào thời gian phát sóng nha. Gấp chết ta. Bài hát này tính tại album mới bên trong sao? Hà Nhiên, không tính, hoa, Nhiên ca quá lương tâm, để ta như thế nào không thích ngươi? Hôn, Hà Nhiên chính tùy ý lật xem Weibo thời điểm, đột nhiên đến cái điện thoại, ghi chú chính là khúc ngươi tổng giám An Lôi. Mặc dù có ghi chú, Hà Nhiên cũng hoảng lên đồng. Rốt cuộc đều nhanh một năm không có cùng cái này cá nhân có quá liên hệ. Không sai biệt lắm đều đem nàng quên. Bất quá nàng hiện tại gọi điện thoại tới đây. Rất rõ ràng là vì album mới. Thượng một chương album bọn họ bỏ qua. Bị Dịch Vân bắt lại toàn bộ bản quyền. Đoán chừng rất hối hận. Cái này một chương bọn họ chỉ sợ biết càng ra sức cùng với Dịch Vân đoạt. Hà Nhiên trong lúc nhất thời có chút ít bất đắc dĩ. Hiện tại mình cùng Dịch Vân quan hệ rất tốt. Đối phương cũng rất thật sự. Một đầu đơn khúc đều cho 150 vạn. Đều không cần trước thử nghe. Tuy nói mọi người tại sinh ý chàng bên trên đều là chữ lợi dẫn đầu. Bất quá tại hiện tại Hà Nhiên nơi này. Lợi, chữ cũng không nhất định muốn làm trước. Kỳ thật chủ yếu vẫn là cái này một chương album, lợi không đủ lớn. Nếu như mấy cái trăm triệu, Vậy thì khó mà nói rồi. Nếu như có thể nói, cũng hy vọng bọn họ cái này mấy nhà bình đài có thể cùng hiểu. Nói ra một cái khắp nơi đều thỏa mãn kết quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.